Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 487, chương 487, nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Ngày hôm sau, Daisy hội hợp Thor, còn có gần nhất lo lắng đạt được giảm bớt. Xem náo nhiệt không chê lớn chuyện Stark. Cùng với Captain America, bốn người đem trứng mặn ngăn ở trong phòng làm việc. Có việc, trứng mặn không nói chuyện, thế nhưng hắn trong ánh mắt chính là ý này. Daisy đem trứng mặn cầm vật thể không rõ đối nhân xử thế thể thí nghiệm sự tình nói một lần. Nói tóm lại coi như khách quan, tất cả đều là Odin biểu diễn cho nàng xem hình ảnh. Nàng còn chưa kịp hỏi, Thor cùng trứng mặn không quen cũng không còn trước tiên mở miệng. Hai cái đương sự không nói chuyện. Bên cạnh hai cái xem náo nhiệt biểu thị chính mình không tiếp thụ được. Tại sao có thể làm như vậy? Chiến tranh đã kết thúc. Tại sao còn muốn làm loại này người tàn nhẫn thể thực nghiệm? Captain America phẫn hận bất bình nói rằng, bọn họ muốn phục chế thành công của ngươi từng trải. Chế tạo càng nhiều siêu cấp chiến sĩ. Stark giống như hát đôi giống nhau. Vẻ mặt ta sớm nhìn thấu biểu tình. Sự thực chứng minh trứng mặn cũng là một bỏ rơi nồi năng thủ. Hắn lập tức biện giải. Ta là quân nhân, phải phục tòng mệnh lệnh. Cũng là bởi vì những thứ này không nhân đạo thực nghiệm. Ta chỉ có gia nhập S-H-I-E-L-D. Lời này Daisy cùng Stark căn bản không tin. Thế nhưng thật đầu óc Captain America cùng Thor tin. Liền vì chuyện này. Trứng mặn giải thích nửa ngày, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi Daisy, còn có việc sao? Daisy cũng rất khổ não, Odin chưa nói muốn đem sự tình giải quyết tới trình độ nào. Xem trứng mặn bộ dạng cũng biết người này đời này trải qua nhiều lắm chuyện thất đức. Cái gì cộng sinh thể chi long hắn căn bản không để trong lòng. Nàng hướng Thor ý bảo, ngươi nói hay là ta nói? Thor tự tay để cho nàng tới giảng thuật chỉnh sự kiện trải qua. Chính mình tại một bên bổ sung là được. Đại cục trưởng tổng kết một cái ngôn ngữ. Ếch, ngày hôm qua phụ thân của Thor Odin bệ hạ cùng ta giảng thuật câu chuyện này. Đó là ngươi làm thí nghiệm chuyện lúc trước. Nàng một bức thao thao bất tuyệt kể chuyện xưa bộ dạng. Ta tra xét rất nhiều tư liệu. Ở 12 thế kỷ. Bắc Âu có một gọi bối huyền vũ phu gia hỏa đánh bại ác long cách lan đái nhĩ. Thor hợp thời nói, xen vào, lúc đó cùng ác long chiến đấu là ta. Bất quá bối huyền vũ phu cũng là một giỏi lắm chiến sĩ. Lời của hắn làm cho Daisy bị kiềm hãm. Thần thoại nhân vật trong truyền thuyết từ cuốn sách ấy đi tới. Đi tới bên cạnh mình, cảm giác này là lạ. Thor biểu tình rất khó chịu, dùng một loại hạ giọng của bổ sung. Đây là một việc sỉ nhục sự tình. Ta đối với Asgard nói láo. Kỳ thực ngay lúc đó chiến đấu ta không có chiếm thượng phong. Quái vật kia một mực cười nhạo ta. Ta giận điên lên, dùng hết toàn thân lôi điện chi lực đi đánh hắn. Hắn dường như căn bản không bị thương tổn. Ta thừa dịp hắn rơi vào đờ đẫn thời điểm đem hắn đẩy tới hồ băng ở giữa. Thor trước mặt mọi người, giảng thuật chính mình na không quang thải một mặt. Mấy người cũng không biết nên như thế nào khuyên giải an ủi. Đồng thời trầm mặc xuống, Daisy nghiêng đầu xem Thor sắc mặt trắng bệch. Cũng biết trong lòng hắn còn có sợ hãi, hơn nữa còn là phi thường sợ hãi mãnh liệt. Có thể nhìn ra năm đó cộng sinh thể chi long mang cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Ta có thể cảm giác được con rồng này trong cơ thể tích chứa lực lượng vô cùng vô tận. Đó là khó có thể dùng lời diễn tả được tà ác. Ta liều mạng chiến đấu. Đối phương nhìn ta chính là cười. Ta trong mắt hắn chỉ là một đồ chơi. Ta cây Ben không phải là đối thủ của hắn. Thor nắm chặt nắm tay. Rốt cục nói ra trong lòng chôn giấu 1000 năm nói. Hắn dường như rất mệt mỏi. Dựa vào ghế. Thật lâu không nói. Daisy tằng hắng một cái. tiếp tục nói, nếu như tư liệu của ta không nhìn lầm, Na Con Cự Long cách Lan Đái Nhĩ ở đệ nhị thế chiến, sau đó bị nước Mỹ quân đội trở về Mỹ Châu. Captain America siêu cấp binh sĩ huyết thanh chế, quân đội lại bắt đầu siêu cấp binh sĩ 2. Không kế hoạch, cách Lan Đái Nhĩ thi thể chính là nguyên liệu. Các ngươi là đem cắt một bộ phận hay là thế nào làm? Chứng Mạn lắc đầu, ta không biết lúc đó quân đội là thế nào tinh chế vật chất. Hơn phần nửa dùng đi một tí Red Skull khoa học kỹ thuật sản phẩm. Thế nhưng ta đã thấy Cự Long ảnh chụp, chắc là từ trong cơ thể rút lấy một bộ phận. Tài liệu cụ thể có thể cho các ngươi xem. Ta làm đi một tí ghi lại. Nửa giờ sau, Chứng Mạn từ phong phú trong ghi chép tìm ra năm đó tư liệu. Mấy người cùng nhau lật xem tài liệu, đồng thời nghe tho người trong cuộc này giảng thuật mình và cách Lan Đái Nhĩ chiến đấu từng trải. Dũng khí có thể không phải sẽ lập tức khôi phục, thế nhưng đi ra bước đầu tiên rõ ràng làm cho tho ung dung sinh ra. Daisy một bên nghe tho giảng thuật lúc chiến đấu tình cảnh, một bên cầm lấy một chồng thoạt nhìn có điểm niên đại ảnh chụp xem xét tỉ mỉ. Cơ bụng có hai cánh vĩ đại quái thú bị băng phong tại một cái vài trăm thước trường, 200 mét cao băng cứng ở giữa, dữ tợn khủng bố. Hình tượng này có điểm giống ác long, cũng không thể trách Bắc Âu người nhận sai. Ám làn da màu đen, đầy tà khí chính là khuôn mặt, răng nanh cùng lắm mồm. Con quái vật này dài hai cái cánh cùng hai cái phi thường to con cánh tay. Có thể miễn cưỡng xem như là Âu Châu rồng ở trong thần thoại truyền thuyết. Thực tế đâu, cái này căn bản không là long. Đây là một cái siêu cấp cộng sinh thể. Một cái bị tho nổi giận sấm sét cắt đứt viễn trình liên tiếp cộng sinh thể. Quân đội khoa học gia cũng không phải hư danh. Bọn họ thí nghiệm ra cộng sinh thể vài cái nhược điểm. Sóng siêu âm, hỏa viễm, tần suất thấp rung động đều sẽ đối với nó tạo thành thương tổn. Từ nhược điểm tới phân tích, Odin tìm Daisy không thể không đạo lý. Nàng là thứ này thiên địch, đang ở xa xôi vũ trụ cộng sinh thể chi thần ở đem ý chí kéo dài đến cả viên tinh cầu sau. Bị tăng vọt lực lượng mê hoặc. Cảm giác mình vô địch thiên hạ, hắn thích làm nhất sự tình chính là thao túng bị chính mình cộng sinh vật thể ở trong vũ trụ đi bộ. Cái này hình rồng sinh vật chính là một cái trong đó cộng sinh thể. Đen đủi ở địa cầu đụng phải kẻ lỗ mãng tho, tuổi còn trẻ thần sấm một búa tử đem cộng sinh thể chi long và tập thể giữa viễn trình liên tiếp. Cắt đứt, cái này thần linh chủ ý thức vẫn còn ở trên thân rồng. Thân thể ở xa xôi vũ trụ, nếu như ý thức của hắn một lần nữa trở lại thân thể, như vậy nhất định sẽ trở về tới trả thù địa cầu. Đây chính là Odin hy vọng nàng bang Tho giải quyết vấn đề. Có một Odin cùng Tho cũng không biết tin tức, đó chính là cộng sinh thể chi thần trong cơ thể còn có tàn dư ý chí. Người này tựa như đánh không chết tiểu cường giống nhau. Làm sao làm lại nhiều lần đều không chết được. Chủ ý thức mất nét, nhưng là của hắn ý mới chí lại rất nhanh trưởng thành. Tại hắn cho là mình có thể tìm trở về mình thời điểm biến cố xảy ra, hắn đối với hết thảy cộng sinh thể khống chế theo chủ ý thức thất lạc, toàn tuyến hỏng mất, thừa ra cộng sinh thể tập thể tạo phản, đem hắn nhốt lại. Marvel thế giới rất nổi danh cộng sinh thể tinh cầu căn bản không phải tinh cầu, mà là một cái cũi, một cái quan giải bọn họ người chế tạo cũi. Viên tinh cầu kia không có đất mạn, không có đất xác, chính là do vô số rậm rạp chằng chịt cộng sinh thể cấu thành. Bọn họ đồng dạng che giấu bản thể cùng chủ ý thức một lần nữa liên tiếp. Đây cũng là đối phương nhiều năm như vậy vẫn không có tới địa cầu nguyên nhân. Một ngày con rồng này trở lại cái kia nguyên thủy tinh cầu. Ý thức cùng thân thể trọng tân hội hợp, mới tinh cộng sinh thể chi thần sẽ trở lại thế gian. Chúng ta là chiến hữu của ngươi, nói cho chúng ta biết địch nhân ở cái nào. Avenger sẽ đánh bại hắn. Captain America trên người đổi thành mãnh liệt tín niệm, cho dù là Daisy cũng không có âm thầm nhổ nước bọt. Bởi vì nàng biết Captain America nói là lời thật lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.